Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, thật sợ hãi. Cách đó không xa, ba đại cửu phẩm còn đang loạn đấu. Bên này, ba bộ xương đúng là không loạn đấu lên, đại khái đều có chút ý thức không tỉnh táo. Trong lúc nhất thời cầm cự được rồi, hồi lâu, hai cỗ màu vàng khô lâu đại khái là nhận ra thân phận của nhau. Sau một khắc, hai cỗ màu vàng khô lâu làm lên, đến mức bên cạnh bộ kia, thật giống chết rồi, tạm thời mặc kệ rồi. Này vừa làm lên, cũng mang ý nghĩa hai người không phải một nhà. Có thể hai vị này đánh lên, cũng là khung xương đối khung xương, kèn kẹt trực va chạm. Phương Bình vẫn đúng là không nhận ra ai là Trấn Tinh Thành người. Ai là ai a? Thật lâu, Phương Bình có chút nghi ngờ nhìn lướt qua bên trái khung xương. Đừng hỏi để hắn mặt nát làm sao ngờ vực. Phương Bình xác thực là biểu hiện trừ bỏ ngờ vực thái độ. Bên trái vị này, khá giống Lý Mặc a. Hắn gặp qua Lý Mặc mấy lần, ở ma võ còn tiếp xúc gần gũi qua. Bên trái khung xương này, phối hợp huyết nhục lời nói, khá giống Lý Mặc chứ. Một lát sau, Phương Bình xác định rồi, bên trái là Lý Mặc. Theo hai người bắt đầu chiến đấu, một ít lờ mờ bất diệt vật chất bắt đầu hiện ra đến. Đồ chơi này cũng có thể dùng để nhận biết khí tức. Bên trái khô lâu là Lý Mặc, bên phải Phương Bình liền chẳng muốn quản. Giờ khắc này, hai bộ khô lâu này, bất diệt vật chất đều rất ít, cũng không phải loại kia màu vàng óng, mà là màu vàng sậm, có vẻ hơi thưa thớt. Bất diệt vật chất tiêu hao quá nhiều, điều này cũng dẫn đến hai người đều không thể khôi phục huyết nhục, chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế này chiến đấu. Đều thành khung xương, còn làm ra như thế hăng hái. Ai? Phương Bình trong lòng thở dài, bắt đầu bàng quan lên. Lần này, hắn là chuẩn bị xem cuộc vui đến kết thúc rồi. Hiện tại, có bát phẩm thật giống tử vong, nhiều hắn một bộ hoàng kim khô lâu, cũng không ai lưu ý hắn. Đúng là có thể quang minh chính đại nhìn người đánh nhau rồi. Ba đại cửu phẩm, hai vị bát phẩm, đánh là oanh oanh liệt liệt. Nếu như có năng lượng cùng lực lượng tinh thần, những người này chiến đấu với nhau, kỳ thực càng nhiều vẫn là ma pháp thương tổn. Bất quá hiện tại, vậy thì thành vật lý thương tổn rồi. Khung xương đối khung xương va chạm, nhục thân đối nhục thân va chạm, dù cho đều là trọng thương, đánh cũng là kịch liệt không gì sánh được. Những người này dù cho đến mức này, thực lực cũng là cực cường. Phương Bình nhìn một hồi, trong lòng có chừng tính toán. Nếu là dựa theo điệu bộ này, hắn làm bát phẩm, có hy vọng, có thể một bên ba cái kia cửu phẩm. Phương Bình cảm thấy e sợ treo. Này ba đại cửu phẩm, dù cho đều đánh thành như vậy, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Nhục thân cường độ đạt đến một cái khiến người ta khủng bố cảnh giới. Phương Bình cảm giác mình dù cho phối hợp lực lượng thiên địa, lại dùng trên bình loạn đao, cũng chưa chắc có thể đánh chết đối phương. Tiếp tục đánh xuống, đánh nhục thân tan vỡ, vậy ta đại khái liền thật có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi rồi. Phương Bình trong lòng cầu khẩn một câu, bất quá chờ nhìn thấy sắc vi vương trên người hơi thở sự sống nồng nặc, còn đang không ngừng khôi phục. Phương Bình muốn tự tử đều có. Emma, cái tên này ẩn giấu bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh? Này đều tiêu hao bao nhiêu rồi? Sắc vi vương không ngừng tiêu hao tinh hoa sinh mệnh khôi phục thương thế. Đó là càng đánh càng hăng. Trong ba người, thiết mộc thương thế xem ra nặng nhất. Dù cho hắn cái thứ nhất chạy, có thể bị Vũ Minh hố không cạn. Thật kém chút chết rồi. Giờ khắc này, nhìn thấy Trúc Mệnh càng đánh càng hăng, Thiết Mộc gào thét liên tục nói: Dương Đạo Hoành, ta chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Giết hắn. Dương Đạo Hoành sắc mặt khó coi, Thiết Mộc lại lần nữa cả giận nói, ngươi muốn cho hắn dây dưa đến chết ta. Tốt, vậy chúng ta thì cùng chết. Lúc nói lời này, Thiết Mộc lại không công kích Sắc Vi Vương, mà là muốn công kích Dương Đạo Hoành. Dương Đạo Hoành sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên quát lạnh một tiếng, trong miệng đại lượng dòng máu vàng phun ra. Dương Đạo Hoành vừa phun máu, vừa phẫn nộ quát, ngăn trở hắn. Thiết Mộc thấy thế thật giống thở phào nhẹ nhõm, cắn răng, bắt đầu cùng Sắc Vi Vương giao thủ. Dù cho bị đánh huyết nhục lần lượt tan vỡ, Sắc Vi Vương sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Dương Đạo Hoành nhìn một hồi, nhưng là không quá hiểu hắn muốn làm gì. Trấn Tinh Thành người rất ít xuất hiện tại tiểu vực, so với quen thuộc, hắn không có Thiết Mộc như vậy quen thuộc đối phương. Dương Đạo Hoành giờ khắc này không ngừng phun máu, dòng máu vàng trên không trung hội tụ, đón lấy Dương Đạo Hoành ngón tay dính máu, bắt đầu miêu tả, một cái chớp mắt, một cái chấn chữ xuất hiện đi ra. Nhìn thấy cái chữ này, Sắc Vi Vương sắc mặt kịch biến. Hắn nhưng là chưa quên, trước Dương Đạo Hoành bên người hiện lên cái này chữ, thời điểm khủng bố đến mức nào, liền vết nứt không gian đều bị chấn áp rồi. Nếu không là cuối cùng vết nứt quá nhiều, thêm vào Tùng Vương Bất Diệt Thần cũng đang cố ý quấy rối, có lẽ cái kia chấn chữ thật có thể chấn áp phong cấm chi giới bạo động. Làm sao sẽ? Sắc Vi Vương nộ quát một tiếng, hắn làm sao còn có thể viết ra cái chữ này? Bất quá sau một khắc, Sắc Vi Vương sắc mặt hơi hơi bình tĩnh một chút, một thanh nắm Thiết Mộc, mạnh mẽ đem hắn còn lại một tay xé rách, vứt qua một bên, lạnh lùng nói, chỉ đến như thế, Dương Đạo Hoành viết ra cái chữ này, cũng không có trước loại kia trấn áp tất cả vô địch chi thế. Dương Đạo Hoành cũng không lên tiếng. Thiết Mộc giờ khắc này hai tay đều hoàn toàn biến mất. Thấy thế giận dữ hét, nhanh, Dương Đạo Hoành, ngươi chờ ép ta. Dương Đạo Hoành cố ý đang trì hoãn thời gian. Dương Đạo Hoành nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, chấn chữ chớp mắt ngưng tụ thành hàng, tiếp trực tiếp xuất hiện giữa trời, chớp mắt xuất hiện tại Sắc Vi Vương trước mặt. Sắc Vi Vương đã sớm đề phòng, trực tiếp lùi về sau. Có thể lúc này, Sắc Vi Vương sắc mặt thay đổi, chấn chữ chớp mắt phóng to vô số lần, trực tiếp bao trùm ở hắn. Đây là cái gì? Sắc Vi Vương vừa giận vừa sợ. Này kiểu chữ dường như võng lớn, lập tức đẩy lại hắn, mà bị đẩy lại trong nháy mắt, Sắc Vi Vương liền phát hiện mình động tác có chút ngưng trệ, liền mang theo trong cơ thể năng lượng thật giống đều ngưng trệ ở. Ngu xuẩn, Thiết Mộc cười lạnh một tiếng, Trấn Tinh Thành 13 vị chân vương, cùng nhau nghiên cứu đi ra tuyệt học, há lại là dễ dàng như vậy bị phá. Sắc Vi Vương giờ khắc này không ngừng oanh kích chữ lớn màu vàng kia. Màu vàng kiểu chữ mặc dù có chút run rẩy, vẫn như cụ ép xuống đi. Thiết Mộc đồng thời động thủ, Dương Đạo Hoành sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quát lên, mau ra tay. Thiết Mộc hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, không còn hai tay, cũng không ảnh hưởng động tác của hắn. Sau một khắc, Thiết Mộc trực tiếp nhảy lên chữ lớn màu vàng, hai chân điên cuồng đi xuống đá đá, chữ lớn màu vàng càng ép càng nhanh, bắt đầu đem Sắc Vi Vương hướng phía dưới ép động, năng nguyên tinh mặt đất, bắt đầu phá nát. Lần này, Sắc Vi Vương biết mục đích của bọn họ rồi. Cái chữ này, chấn bất tử hắn, bọn họ muốn đem mình oanh vào trong phong cấm chi giới. Lực lượng tinh thần hao hết hắn, một khi lại lần nữa bị phong cấm chi giới công kích, triệt để tiêu diệt lực lượng tinh thần, hắn dù cho sống sót, vậy cũng là xác chết di động rồi. Các ngươi vọng tưởng, Sắc Vi Vương quát lên một tiếng lớn, tinh hoa sinh mệnh không cần tiền giống như điên cuồng tiêu hao. Năng lượng ngưng tụ đến cực hạn, lần lượt điên cuồng oanh kích chữ lớn màu vàng. Dương Đạo Hoành sắc mặt càng ngày càng trắng, trong miệng không ngừng tuôn ra dòng máu vàng, phun về phía dần dần lờ mờ tối tăm, chấn, chữ. Theo dòng máu của hắn tràn vào, chấn, chữ lại lần nữa bùng nổ ra mãnh liệt ánh kim. Mà Thiết Mộc cũng là dồn đủ sức, toàn lực bạo phát, hai chân hóa thành màu vàng óng, cùng Dương Đạo Hoành đồng thời đi xuống trấn áp Sắc Vi Vương. Lúc này Phương Bình đều nhìn sững sờ, đây là cái gì? Chiến pháp, bí thuật, trấn tinh thành còn có một chiêu này. Dùng huyết dịch viết cái chữ lớn, liền có thể trấn áp cửu phẩm. Sắc Vi Vương lực lượng tinh thần hao hết, khả năng lượng vẫn no đủ, không tính hoàn toàn trạng thái, nhưng cũng toán nửa cái cửu phẩm. Liền như thế bị một chữ cho trấn áp rồi. Mặt khác, mẹ nó, Sắc Vi Vương thật là xa xỉ. Tinh hoa sinh mệnh đều nhanh từ trong cơ thể thẩm thấu ra rồi. Cái này cũng chưa tính. Mẹ nó, cái tên này lại phun ra một cỗ sinh mệnh chi tuyền. Tiếp sinh mệnh chi tuyền, ở dưới khống chế của hắn nổ tung rồi. Oanh, một tiếng nổ vang truyền ra. Chữ lớn màu vàng bắt đầu có rạn nứt dấu hiệu. Dương Đạo Hoành, Thiết Mộc lại lần nữa gầm dữ rồi. Sắc Vi Vương lại tiếp tục như thế, liền muốn thoát vây rồi. Dùng, diệt, không thể không nói. Thiết Mộc đối Dương Đạo Hoành hiểu rất rõ. Giờ khắc này bắt đầu để Dương Đạo Hoành đổi chiêu số. Dương Đạo Hoành sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cả giận nói. Lực lượng tinh thần từ lâu hao hết, dùng không được. Thiết Mộc cũng cả giận nói, vậy thì cùng nhau chờ chết. Chỉ cần Sắc Vi Vương thoát vây, lấy tình huống của hắn, đủ để giết chết hai người. Dương Đạo Hoành nhìn Thiết Mộc một mắt, lạnh như băng nói, vậy thì cùng chết. Đến lúc này, ngươi còn muốn giấu hậu chiêu, chết thì chết được rồi. Thiết Mộc sắc mặt bất định, tiếp cắn răng một cái, trước mặt bỗng nhiên hiện lên một thanh rìu ngắn. Thấy cảnh này, Dương Đạo Hoành liên tục cười lạnh. Cái tên này nói xong lực lượng tinh thần hao hết, trên thực tế còn bảo lưu cuối cùng một đòn lực lượng. Hắn cùng Sắc Vi Vương là thật bị hao hết lực lượng tinh thần. Có thể Thiết Mộc không có, cái tên này trước ở phía ngoài xa nhất, tuy rằng thương thế cũng rất nặng. Trên thực tế so với bọn họ còn muốn nhẹ hơn một chút. Liền ngay cả thần binh đều còn có thể sử dụng. Thần binh vừa ra, Dương Đạo Hoành lạnh lùng nghiêm nghị nói, một đòn giết không chết hắn, nhét vào, tự bạo rồi. Thiết Mộc sắc mặt khó coi, gầm nhẹ nói, tự bạo, ngươi nếu là rút lui, chấn, tự quyết, ta cũng phải chết. Nói xong, Thiết Mộc quát lên, người cũng tới đến, đồng thời trấn áp hắn. Dương Đạo Hoành sắc mặt biến đổi bất định, bất quá rất nhanh, vẫn là đạp đất nhảy một cái, bay lên trời, bay lên chữ lớn màu vàng trên. Nhìn thấy hắn tới, Thiết Mộc lúc này mới an tâm một ít, không có hai tay, hắn cũng không thèm để ý. Lực lượng tinh thần điều khiển diều ngắn bay vào phía dưới. Lúc này, đúng là không có hạn chế, sớm ở hắn diều ngắn hiện lên một khắc đó, Sắc Vi Vương liền sợ hãi, cũng bắt đầu liều mạng rồi, một đòn lại một đòn mạnh mẽ oanh kích bị hắn đánh ra. Chữ lớn màu vàng bị đánh lờ mờ, rạn nứt, thậm chí xuyên thấu qua kiểu chữ, đánh Dương Đạo Hoành hai người không ngừng phun máu. Bảo, Dương Đạo Hoành quát ầm, để Thiết Mộc tự bảo thần binh. Thiết Mộc sắc mặt tái xanh, cũng không nói nhiều, đợi được thần binh rơi vào chấn chữ bên dưới. Thiết Mộc gầm dữ dội một tiếng, thần binh hiện ra sán lạn ánh sáng. Sắc Vi Vương điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay ngưng tụ ra đại lượng tinh hoa sinh mệnh. Lần này không phải vì chữa thương cùng khôi phục thương thế, mà là chen lẫn bất diệt vật chất, bắt đầu tiêu diệt trên thần binh năng lượng bạo động. cứ việc hắn đang điên cuồng tiêu diệt những năng lượng bạo động này. Có thể thần binh có chủ, Thiết Mộc điều khiển tự bạo, hắn cũng không ngăn được. Cảm nhận được nguy cơ đột kích, Sắc Vi Vương nổi giận, bỗng nhiên không công kích nữa thần binh, mà là thân thể bành trướng thành người khổng lồ. Hai tay trực tiếp nổ tung, song quyền hợp nhất, một quyền đánh về, chấn, chữ, một quyền, lại là một quyền, phía trên hai người, giờ khắc này cũng không biết phun bao nhiêu máu, thân thể cũng bắt đầu nổ tung, oanh, ngay ở Sắc Vi Vương oanh kích, chấn, chữ đều bắt đầu phá nát thời gian. Thần binh tự bảo rồi. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Lần này, tự bảo phạm vi rất nhỏ, đều chỉ ở chữ lớn màu vàng bao trùm dưới tiến hành. Mặt đất trực tiếp bị oanh sụp, thủy tinh vậy phong cấm chi giới hàng rào xuất hiện. Thần binh tự bảo bị áp xúc đến này tiểu nơi, lập tức liền tạo thành phong cấm chi giới mãnh liệt phản kích. Xa xa, Phương Bình đều nhìn muốn thổ huyết rồi. Không gì khác, Sắc Vi Vương lão này bị thực chất hóa lực lượng tinh thần công kích, nhục thân phá nát bên dưới. Cái kia tinh hoa sinh mệnh như dòng nước ở thân thể hắn quanh thân chảy xuôi, không ngừng điên cuồng tiêu hao tinh hoa sinh mệnh, dùng để bù đắp thương thế của hắn. Bất quá tinh hoa sinh mệnh có thể bổ sung năng lượng, khôi phục thương thế, có làm người chết sống lại công năng, nhưng mà đối lực lượng tinh thần khôi phục, giúp ích không phải quá to lớn, mà phong cấm chi giới, chủ yếu vẫn là lực lượng tinh thần công kích. Sắc Vi Vương thân thể thương thế đang khôi phục, sắc mặt nhưng là càng ngày càng trắng, càng ngày càng trắng, ánh mắt đều có chút tan rã rồi. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang, cuối cùng vẫn là kết thúc rồi. Lúc này, chữ lớn màu vàng đã biến mất không còn tăm hơi. Lòng đất, trong hố sâu, Sắc Vi Vương bị nổ bay ra. Trong thất khiếu dòng máu vàng không ngừng chảy ra, phảng phất mất đi sinh mệnh. Một bên, Dương Đạo Hoành cùng Thiết Mộc cũng chẳng tốt đẹp gì, đều là sắc mặt như tờ giấy, ánh mắt tan rã. Những cửu phẩm này, đòn sát thủ thật nhiều. Lần này phản kích đều bị khống chế ở chữ lớn màu vàng trấn áp phạm vi, cùng Phương Bình bọn họ không quan hệ. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút bị chấn động đến rồi. Cửu phẩm, quả nhiên không phải xây. Những tên này, đến hiện tại cũng chưa chết. Này đều bị công kích bao nhiêu lần rồi? Đòn sát thủ, cũng là cái này tiếp theo cái kia. Còn có đòn sát thủ sao? Còn có thể tiếp tục làm gì? Phương Bình vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Bên cạnh hắn hai cỗ màu vàng khô lâu, giờ khắc này không đánh nhau, đồng thời hướng Dương Đạo Hoành bọn họ bên kia chạy đi. Hai người hầu như là đi ngang qua Phương Bình phụ cận. Bất quá không thời gian phản ứng cái này đồng bào, cũng không quay đầu lại hướng mấy vị cửu phẩm chạy đi. Hai người này màu vàng khô lâu một chạy tới, Lý Mặc bắt đầu công kích Thiết Mộc, mặt khác một vị lại là công kích Dương Đạo Hoành. Phương Bình nhìn một hồi, có chút xác định mấy tên này đại khái thật đến cực hạn rồi. Hiện tại, bốn người hỗn chiến, đó là thật chân thật đang dùng xương nhục thân ở va chạm lẫn nhau. Vấn đề mấu chốt là, bốn cái này ra hỏa loạn chiến, liền không ai quản Sắc Vi Vương sao? Hắn không chết à? Sắc Vi Vương xác thực không chết. Bất quá cửu phẩm có cửu phẩm phán đoán. Sắc Vi Vương không chết về không chết, lực lượng tinh thần gần như hoàn toàn bị tiêu diệt. Cái tên này cùng xác chết di động gần đủ rồi. Trước tiên tiêu diệt vẫn tỉnh táo người lại nói. Hai người tàn phế, hai cái khô lâu đánh hừng hực. Một lát sau, xa xa, lại chạy tới hai cỗ màu vàng khô lâu, hướng bên này đánh tới. Bát phẩm, cũng chưa chết. Ban đầu, mọi người vẫn còn tiếp tục chém giết, đợi được mặt khác hai cỗ màu vàng khô lâu gia nhập chiến đấu. Mấy người đánh càng mãnh liệt rồi. Có thể sau một khắc, hai người bốn khô lâu, đồng thời đình chỉ động tác. Xa xa, phương bình màu vàng khung xương còn ở đằng kia. Tất cả mọi người đều ngây người rồi. Em là ảo giác sao? Này tình huống thế nào? Làm sao? Nhiều một cái bát phẩm. Đối diện hai người bốn khô lâu nhìn Phương Bình. Phương Bình cũng nhìn bọn họ. Hắn cũng rất không nói gì. Ta cho rằng treo hai. Mới vẫn ở đây đợi xem cuộc vui. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới không treo. Này đang yên đang lành. Hắn cũng không dễ đi à. Nguyên bản mọi người thật giống không để ý hắn. Phương Bình đều chuẩn bị thu về trong đá vụn. Không nghĩ tới vẫn bị phát hiện rồi. Vào giờ phút này, tình cảnh quỷ dị đến cực hạn. Dương Đạo Hoành những người này đều nhanh tan vỡ rồi. Này mẹ nó là ai? Tại sao biết nhiều một bộ màu vàng khung xương? Là nguyên vốn là có. Vẫn là vừa mới xuất hiện. Không đúng, này không phải chết đi rất lâu kim thân cường giả. Trên người còn dán chút huyết nhục đây. Đầu cũng không triệt để vỡ vụn. Then chốt. Tên kia con ngươi đều ở. Mẹ nó, trợn lên còn rất lớn. Đáng chết, Thiết Mộc nổi giận gầm lên một tiếng. Chớp mắt kéo ra cùng mọi người khoảng cách. Liền ngay cả bên người hai cỗ khung xương. Hắn đều kéo dài khoảng cách. Vào giờ phút này, quá nhiều nghi hoặc ở trong lòng bay lên. Bên cạnh mình hai người này, thật vẫn là cái kia hai vị thuộc hạ sao? Năm cụ màu vàng khung xương. Thêm ra một cái, ai thiệt ai giả, phía trước bộ khô lâu kia, sống vẫn là chết, sống, vì sao không khí tức, chết, vì sao mọi người đều cảm giác hắn còn sống sót, loại này quỷ dị bầu không khí, duy trì có một hồi, Dương Đạo Hoành sắc mặt biến đổi bất định, lạnh lùng nói, các hạ là người phương nào, Thiết Mộc nghe vậy, quét Dương Đạo Hoành một mắt. Dương Đạo Hoành hừ lạnh nói, không phải Trấn Tinh Thành người, mà Dương Đạo Hoành bên người một bộ Phương Bình nhận định là Lý Mặc Khô Lâu. Nhìn Phương Bình một hồi, bỗng nhiên, đầu lâu bắt đầu hiện ra một tia huyết nhục, đón lấy, hơn nửa đầu trên đều hiện lên ra huyết nhục. Sau đó, vẫn trầm mặc Lý Mặc có chút khàn khàn nói, ngươi là, lời này. Mang theo không quá vững tin dáng dấp, Lý Mặc nghĩ đến một người. Phương Bình có thể thu lại khí tức, rèn đúc kim cốt, điểm này, rất nhiều cao tầng kỳ thực không quá để ý. Trấn Tinh Thành lưu ý người cũng không nhiều, nhưng hắn đi qua ma võ. Hắn biết Phương Bình, có thể đây là giới vực chi địa A. Đây là nguy hiểm vạn phần. Liền cửu phẩm đều sẽ vẫn lạc giới vực chi địa A. Liền đỉnh cao nhất đều vẫn lạc rồi. Phương Bình làm sao có khả năng ở đây? Làm sao có khả năng? Phương Bình mới ngũ phẩm. Không, nghe nói lục phẩm rồi. Mới lục phẩm mà thôi. Hắn làm sao có khả năng xuyên qua mấy ngàn dặm địa quật địa bàn? Thậm chí xuyên qua rồi cấm kỵ hải. Đến nơi này, hoàn toàn không thể A. Lý Mặc có chút hoài nghi, có chút không quá chắc chắn. Dương Đạo Hoành nhìn Lý Mặc một mắt, Lý Mặc nhưng là không nói nữa. Hắn thật không xác định đối diện là ai, mà Phương Bình, y nguyên không nhúc nhích. Hắn nghĩ thử nghiệm nhìn, giả chết còn có tác dụng sao? Tình cảnh tiếp tục duy trì quỷ dị. Một lát sau, Thiết Mộc lạnh lùng nói, Dương Đạo Hoành. Nếu không phải Trấn Tinh Thành người, chúng ta liên thủ giết hắn. Giờ khắc này, mọi người chiến lực đều đến thấp nhất cốc thời điểm. Một vị bát phẩm cường giả, đủ để thay đổi thế cục trước mắt. Loại này không xác định nhân tố. Biện pháp tốt nhất chính là giết hắn. Ngay vào lúc này, Phương Bình mở miệng, ngoác miệng ra hợp lại. Âm thanh khàn khàn nói, bọn ngươi, tự tiện xông vào. Lăng động, đáng chết, lời này, nói chính là hàm hồ không gì sánh được. Lăng động, hai chữ đúng là rõ ràng. Lần này, Dương Đạo Hoành sắc mặt kịch biến, bởi vì Phương Bình nói chính là tiếng Hán. Đương nhiên, rất ham hồ, so với ngậm lấy củ cải nói chuyện đều ham hồ, nhưng hắn vẫn là nghe đến lăng động hai chữ. Tiền bối, Dương Đạo Hoành mới vừa muốn nói chuyện, Phương Bình đứng lên, không nói hai lời, bắt đầu hướng vùng cấm một vị bát phẩm khung xương ra tay. Trong miệng hàm hồ kêu gào nói, giết. Dương Đạo Hoành thấy thế, chợt quát lên, giết những tên này. Lý Mặc có chút hoảng hốt, bất quá Dương Đạo Hoành đều nói như vậy, Lý Mặc cùng một người khác cũng không do dự. Hai cỗ khung xương cấp tốc bắt đầu vây giết mặt khác một vị vùng cấm bát phẩm cường giả. Dương Đạo Hoành lại là hưng phấn có chút điên cuồng, bắt đầu điên cuồng công kích Thiết Mộc. Thiết Mộc cũng là cực kỳ chấn động, phẫn nộ quát, Thiết Hoành, động thủ, Thiết Sâm, không cho giết hắn, không cho giết hắn, nói chính là Phương Bình. Giới vực chi địa lại còn có người sống. Giới vực chi địa lại còn có người sống. Câu nói này, Thiết Mộc ở trong lòng lặp lại vô số lần. Nơi này lại còn có người sống. Không phải nguyên sinh yêu thú yêu thực, là người sống a, quá chấn động rồi. Tùng Vương nếu là biết rồi, e sợ sẽ liên hợp các đường vương giả, tự mình tiến vào nơi đây. Không thể đoạt đến chân vương di hài, không tính là gì, chỉ phải bắt được người này. Cái kia công lao không thể so với cướp đoạt chân vương di hài tiểu, thậm chí càng to lớn hơn. Đây là đủ để náo động toàn bộ vùng cấm đại sự. Thật ra đại sự rồi. Ở mảnh này phủ đầy bụi vô số năm địa giới, lại có người sống tồn tại, có lẽ là xác chết di động. Thiết Mộc trong lòng bổ sung một câu, nhưng mà, mặc kệ người sống vẫn là xác chết di động, đối phương còn có trí khôn tồn tại, này đã đủ rồi. Lần này, người của hai bên đều điên cuồng rồi. Phương Bình cũng sợ đến có chút muốn chạy rồi. Những người này nhìn ánh mắt của hắn, thật đáng sợ rồi, lão tử tùy tiện nói một chút mà thôi. Các ngươi còn quả nhiên a, cổ nhân nói chuyện, cùng chúng ta là một cái dạng sao? Chính là nghĩ chứng minh một hồi, ta khả năng là nhân loại lão tổ tông, để trấn tinh thành người đừng làm chính mình. Không nghĩ tới liền vùng cấm người đều điên cuồng rồi. Thật giống quên, những người này cũng hiểu tiếng Hán. Có lẽ gà mờ càng dễ dàng tin là thật. Phương Bình có chút run lẩy bẩy. Những tên này ánh mắt quá tà ác rồi. Bất quá nói đi nói lại, cùng hắn đối chiến vị này bát phẩm khô lâu, thật giống xác thực không dám ra tay quá ác. Quý thủ quý cướp. Trong lúc nhất thời Phương Bình vô dụng lực lượng thiên địa cùng sức mạnh khác, dựa vào khung xương đều cùng đối phương đánh cái cân sức ngang tài. Hắn bên này đánh cân sức ngang tài, bên kia, vùng cấm một vị khác bát phẩm liền không phải như vậy rồi. Thiết Mộc cái gọi là động thủ, đó là đồng quy vu tận ý tứ. Vị này bị gọi là Thiết Hoành bát phẩm, hắn không sợ chết công kích hai người. Trên người màu vàng càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm, nồng đến, một lát sau một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tự bạo rồi, những cường giả vùng cấm này, tự bạo cùng chơi giống như, so với nhân loại đều tàn nhẫn. Lòng đất phong cấm chi giới, lại lần nữa bị oanh kích đến rồi. Oanh, Lý Mặc hai người vốn là thương thế rất nặng, giờ khắc này cũng bùng nổ ra sán lạn hào quang màu vàng. Sau một khắc, hai cỗ khung xương bay ngược mà ra, không nhúc nhích, thật giống mất đi sinh mệnh. Giờ khắc này, mọi người lực lượng tinh thần đều hao hết. Lực lượng tinh thần công kích là kinh khủng nhất sát chiêu. Đối phương không muốn sống, chuyên môn công kích phong cấm chi giới, không tự bảo đều không chuẩn bị sống. Thiết Mộc không quản cái này, Dương Đạo Hoành cũng không quản cái này. Hai vị này cửu phẩm, vậy cũng là đánh điên cuồng đến cực điểm. Máu thịt tung tóe, một cái không còn một tay một chân, một cái không còn hai tay. Lúc này chính là so với đầu sắt, đó là thật cầm xương sọ ở va chạm vào nhau, và dòng máu vàng tung tóe. vô cùng thê thảm. Hai người này vừa đánh, còn vừa điên cuồng gào thét. Thiết Mộc, khiến ngươi người dừng tay. Dương Đạo Hoành, ngươi thối lui, bằng không, chúng ta không chiếm được. Ngươi cũng đừng nghĩ đến. Đáng chết súc sinh, đó là ta nhân loại tổ tiên. Ngươi dám, ngoặc kép, hai người này kêu gào về kêu gào. Đó là đánh thật tàn nhẫn, thật độc. Phương Bình lúc này là buồn không lên tiếng. Ta lúc này nếu là lộ ra chân tướng, sẽ bị hai người liên thủ đánh chết. Hẳn là sẽ không sai chứ. Dù cho biết hắn là Phương Bình, Dương Đạo Hoành đại khái cũng phải đánh chết tươi hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục